Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm xách vali trang điểm đến trước mặt Giang Tùy. Ngay khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của thiếu niên, đầu tai bỗng đỏ bừng, làm ơn nhắm mắt lại được không? Bị một khuôn mặt đẹp trai như vậy, một ánh mắt mê hoặc như vậy nhìn chằm chằm khi trang điểm, cô sợ mình sẽ run tay, rồi làm hỏng danh tiếng. Giang Tùy dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Chuyên viên trang điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa trang điểm vừa ngắm nhìn khuôn mặt thiếu niên, cô không khỏi cảm thán. Chỉ cần đánh một lớp nền thôi là đủ rồi, làn da này trong ống kính tự động có hiệu ứng làm mờ rồi. Cô đã làm nghề 10 năm, trang điểm cho vô số ngôi sao, lần đầu tiên thấy làn da vừa mịn vừa trắng như vậy. Cùng với ngũ quan này, từng đường nét tinh xảo đến mức không cần tạo khối. Đợi lớp nền hoàn thành, ngón tay chuyên viên trang điểm ấn vào khóe mắt Giang Tùy, đột nhiên phát hiện cô hoàn toàn không cần kẻ mắt nếp gấp, tự nhiên cong vút đó còn sắc sảo hơn cả nét mực trong tranh thủy mặc. Trang điểm cho cậu không dễ có cảm giác thành tựu gì cả. Cô cười cảm thán, sao lại nói vậy? Giang Tùy nhướng mày, quá dễ dàng, chẳng cần dùng đến kỹ thuật gì cả. Hai người bên này thong thả nhàn nhã, nhưng bàn trang điểm bên cạnh lại truyền đến tiếng bơm vội vã của lọ kem nền. Cạch cạch, liên tục, trợ lý của Giang Triệt như một nhạc trưởng giao hưởng. Chỗ này che thêm hai lớp nữa, tối qua thức trắng quay quảng cáo, quầng thâm mắt nhất định phải che đi. Cả chỗ này nữa, cái nốt mụn này che đi, kẻ mắt dài thêm chút, như vậy sẽ càng tà mị. Ba chuyên viên trang điểm như đàn ong bị động vây quanh, phấn phủ và cọ che khuyết điểm đan xen như một tấm lưới dày đặc. Giang Triệt còn tỏ vẻ không kiên nhẫn, đá cái vali trang điểm dưới chân. Nhanh lên, dưới sự nỗ lực chung của ba chuyên viên trang điểm, Giang Triệt bên này mới đuổi kịp tiến độ của Giang Tùy, cùng cô lần lượt bước vào phòng thay đồ. Vì nam chính của phá kén là vận động viên tennis, nên trang phục chuẩn bị là đồ thể thao, còn kèm theo băng đô và vợt tennis. Thay xong quần áo, Giang Tùy vung vẩy băng đô đi ra, bộ đồ thể thao ôm sát lấy vòng eo thon gọn, băng tay ôm lấy xương cổ tay nhô ra trông như ánh trăng. Giang Triệt cũng đã thay đồ thể thao, đang tự ngắm mình trước gương. Liếc thấy Giang Tùy, anh ta dường như nhớ ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Nam chính nguyên tác cao 1m80, cậu thiếu 2 phân nhỉ. Giang Tùy chỉnh lại cổ áo, nam chính nguyên tác 20 tuổi, anh thì 26 tuổi rồi, chẳng sợ mình già sao. Giang Triệt, xì, một tiếng, 26 tuổi thì sao chứ, chiều cao của tôi phù hợp. Ngoại hình và khí chất càng hợp hơn. Giang Tùy vác vợt tennis lên vai, giọng điệu lười biếng ẩn chứa ý trêu chọc. Khí chất gì cơ, cái khí chất xác sống phải chát ba lớp phấn mới che được quầng thâm mắt à. Người trang điểm đứng cạnh không nhịn được, phụt cười thành tiếng, sau khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Triệt quét qua, mới thu lại nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì. Bây giờ cậu chỉ được cái miệng lưỡi sắc bén thôi. Giang Triệt cười khẩy một tiếng, vớ lấy cây vợt tennis bên cạnh. Lát nữa mà bị đạo diễn Đường mắng cho khóc vì diễn xuất dở tệ thì nhớ chắp tay xin tha đấy. Thay vì lo cho tôi, cậu nên nghĩ cách xử lý khủng hoảng truyền thông thì hơn. Giang Tùy nhún vai, xách vợt bước ra khỏi phòng trang điểm. Dù sao thì đã tốn tiền mua nhiều hot shirt để quảng bá như vậy, thua thì mất mặt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hát của Đại học Phồn Tinh thường ngày đều do khoa biểu diễn sử dụng. Không gian không lớn nhưng hoàn toàn đủ để tổ chức buổi thử vai. Trước khi đẩy cánh cửa bên hông sân khấu ra, Giang Triệt xịt thêm một chút nước hoa lên người. Cách chương.